Thánh Vương, chương 548, tất cả đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 548, tất cả đầu hàng. Dương Kỳ không lập tức xuất thủ với phủ chủ đại đô mà chỉ nhìn há kỳ thực tu vi của phủ chủ đại đô cũng là cảnh giới phá toái, thế nhưng chưa ngưng tụ được tiên thế, nếu chết hắn sẽ hóa thành cho bi. Dương Kỳ sở dĩ chưa đánh chết đối phương là bởi vì muốn xem con bài chưa lật của người N đối phương nhất định sẽ bấm tấu với tiên giới sẽ chuyển ý chí xuống. Ngươi khẩn cầu trời xanh chứ gì, để xem tiên giới giúp gì được ngươi. Kiếm Thập Thất tiến lên phía trước nói, tiên giới nếu như không giải cứu được ngươi, vậy thì ngươi có chết cũng chẳng cần hối hận, chúng ta cũng không phong tỏa hư không, để xem tiên giới sẽ có phản ứng như thế nào. Bịch, phủ chủ đại đô quỳ xuống, bắt đầu bẩm báo. Tiên giới ở trên, ma đầu thế lớn, hàng ti sinh linh của học phủ chúng ta hiện giờ đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, vạn mong tiên giới thi triển thần thông, chống đối tà ma, có thể dùng tín ngưỡng tinh thuần. Ý niệm của hắn truyền lên trời xanh sau đó biến mất. Tiếng tim đập của các phủ chủ khác vang lên tận cổ, họ đang đợi kết quả. Một lát sau, xem ra lời bấm báo của phủ chủ đại đô đã có công hiệu, ở trên đỉnh đầu của hắn có một khoảng không gian chấn động, từ trong đó truyền ra một luồng lực lượng này là tiên khí thuần khiết, thậm chí còn bao gồm rất nhiều phù văn, đây chính là pháp tắc tiên đạo. Có đại năng vô thượng mang theo pháp tắc tiên đạo đánh xuống, giúp phủ chủ đại đô ngưng luyện tiên thế. A, phủ chủ đại đô gào lớn, pháp tắc tiên đạo quấn quanh thân, phát ra lực lượng cuộn trào như nước, một lát sau hắn đã trở thành tiên nhân thực sự. Ông, từ trên không trung có một viên xá lợi cường đại rơi xuống, sau khi tiến vào trong người của phủ chủ đại đô, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, nhìn Dương Kỳ nói với giọng điệu của tiên nhân. Dương Kỳ, ngươi giỏi lắm, ta chính là tiên tướng vô thượng của tiên giới đại đô thiên tướng quân Đô La. Ta đã từng mang binh chiến đấu với tiên giới Thái Hoàng Thiên, nghe nói ngươi đã đánh bại đại doanh Ác Nô cho nên ta rất có hứng thú với ngươi, muốn xuống thể tục xem ngươi là loại người nào. Chẳng phải ngươi muốn tiêu diệt tinh vực đại đô hay sao? Ta hiện giờ đánh cuộc với ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng một phân thân của ta, tiên giới đại đô thiên sẽ đồng ý cho 50. Cư dân tín ngưỡng ngươi, thế nào? Cuối cùng thì cao thủ tiên giới cũng xuất hiện, là một phân thân của một tướng quân vĩ đại. Người này vừa xuất hiện, Dương Kỳ đã cảm thấy đây là một tiên nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp, mặc dù chi là phân thân, nhưng sát khí đã mạnh vô cùng. Tốt, Dương Kỳ nhìn phủ chủ đại đô đã bị phụ thể nói. Đến đây đi, ta muốn xem tướng lĩnh tiên giới có bản lĩnh gì. Cửu Thiên Tuyệt Sát, Đô La Thần Quyền, sấm dậy đất bằng, đại tướng quân Đô La đã xuất thủ thế đi nhanh như chớp, thân ảnh hắn bao phủ khắp nơi, tạo thành đại trận, lực áp bốn phía, uy lực một chiêu này có thể hủy thiên diệt địa. Dương Kỳ không nhúc nhích, 10 ngón tay bắn liên tục, những ngọn lửa từ ngón tay bắn ra, sau đó hắn bước tới, thi triển thượng đế chi thủ, đập thẳng vào quyền của đối phương. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thiên thăng thập nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Đô La kia hai tay vung lên, 10 mặt trời đỏ rực cũng xuất hiện trên đỉnh đầu, sức nóng hừng hực đã đốt cháy toàn bộ không gian, đây là thiên hỏa của mặt trời nơi tiên giới, không phải mặt trời trong thế tục. Mặt trời trong thế tục chẳng qua chỉ là phát sáng, tạo sức ấm cho các hành tinh, nhưng mặt trời tiên giới nghe đồn là một loại năng lượng chí cao, một ngọn lửa của nó cũng có thể tạo thành đại kiếp nạn thiên hỏa. Đã đừng có một tiên giới bị vỡ tan khi mặt trời rơi một ngọn lửa xuống, biển nó thành địa ngục kiếp nạn vạn năm. Thiên địa hồng lô, trên đỉnh đầu Dương Kỳ cũng xuất hiện một cái lò lửa trắng trợn hấp thu những ngọn lửa của mặt trời, 10 mặt trời kia vừa mới dâng lên đã rơi vào trong lò lửa, biến thành ngọn lửa tinh linh tăng cường lực lượng cho thiên địa hồng lô. Đa tạ tướng quân đã ban ngọn lửa của mặt trời, lúc nãy ta vừa thôn phệ hoàng tử phiêu miễu chi quốc lấy được thần khí phiêu miễu phiến, đang lo không thể luyện hóa thần tính bất hủ bên trong, hiện giờ ngọn lửa của ngài chẳng khác nào năng hạn gặp mưa rào. Ầm ầm, trên cơ thể Dương Kỳ xuất hiện vô số thần quang, mỗi một luồng thần là một luồng pháp tắc hội tụ với nhau tạo thành ý cảnh bất hủ. Quang, đón ta một chiêu trường hận miên miên, quyền pháp của tướng quân Đô La một lần nữa biến đổi, trở lưng, hận ý ngập trời, giống như hai người đang đợi trời chung, huyết cừu 10 kiếp, khó có thể hóa nên thảm liệt thế đấu vì có mối thù không MQN quân Đô La mang theo ý đồng quy vô tận, mỗi một quyền này đánh ra chân khí xoay tròn đánh cho thân hình Dương Kỳ liên tục xoay tròn. Hóa Công Dương Kỳ đột nhiên dậm một CS vung quyền, quyền pháp đụng nhau tạo ra tầng tầng khí lăng, cuộn trào mãnh liệt. Như mọc dê trên mặt đất, hai tay, cùng sinh cùng tử, chiêu này của đánh ra đều có uy thế long trời lở đất tạo ra những hố đen không ngừng mở rộng trên bầu trời, năng lượng cuồng bạo khiến cho những vi diện Dương Kỳ mới sáng lập nổ tung. Mép Trần Dương Kỳ đứng im tại chỗ, quyền pháp tung ra, hóa giải năng lượng của đối phương, cùng lúc đó, hắn âm thầm vận dụng chân ý, bảo vệ toàn bộ tinh vực, phòng ngừa tướng quân Đô La có dụng ý phá hoại. Đại đạo đồng du, tướng quân Đô La không hổ là đại tướng tiên giới, đã xuất thủ là sát chiêu liêu tục, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ vô cùng, như uy lực của tạo hóa, sát khí mãnh liệt. Chiêu này có thể khiến cho gió nổi mây phun, tạo nên sức sát thương vĩnh hằng. Khi sát chiêu được tung ra, bản thân tướng quân Đô La đã tới bên cạnh Dương Kỳ. Phật Đà tịch diệt, hắn dùng chiêu thức đại đạo đồng du di chuyển tới trước mặt Dương Kỳ, sau đó đột nhiên thi triển ra một chiêu có uy lực sánh ngang với Phật Đà. Một pho Phật Đà màu vàng cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Phật trưởng đánh xuống, sức sát thương có thể hủy diệt tất cả. Đây là chiêu thúc mượn thần lực vĩ đại của Phật Đà tiến hành giết chóc đối phương. Không biết tướng quân Đô La kia chiếm được thần lực của Phật Đà từ đâu, mà mỗi một lần tấn công đều tạo thành lực lượng phá hoại kinh khủng. Ánh mắt Dương Kỳ phát lạnh, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, hóa thành một cái vòng sáng bao phủ lấy bản thân. Vạn Phật Niết Bàn, ầm ầm, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, một luồng lực lượng cực lớn lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Đô La biến thành Phật Đà màu vàng, đồng thời tấn công vào gia thần tịnh thổ, khiến cho nó kêu lên ong ong, giống như hàng vạn viên ngọc cùng rơi trên mâm đồng. Ầm ầm ầm, lực lượng công kích cường đại tới mức khiến cho gia thần tịnh thổ xuất hiện những vết rách. Dừng ở đây đi, đột nhiên hai mắt Dương Kỳ bắn ra hai luồng tinh mang, hai tay vung một cái, thượng đế chi thủ được thi triển, một ngọn lửa ở giữa bàn tay hắn theo đó bung ra. Đấy là ngọn lửa hy vọng đã được hấp thu thần tính bất hủ của hoàng tử Phiêu Miễu Chi Quốc. Xì, chiêu thức này đã phá tan toàn bộ khí công của tướng quân Đô La, ngón tay cắm vào trong đầu đối phương móc ra một viên xá lợi đầm đìa máu. À, tất cả lực lượng của tướng quân Đô La đều bị phong ấn, vị phủ chủ đại đô kia ngã lăn ra đất không ngừng run rẩy dãy giụa giống như muốn giành lại sự sống. Được lắm, Dương Kỳ, tu vi của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, tiên giới đại đô thiên sẽ tiếp nhận ngươi. Viên xá lợi trên tay ngươi bây giờ ấn chứa tinh hoa khí công của ta, pháp tắc ấn ký của đại đô thiên cũng ở trong đó. Chỉ cần ngươi luyện hóa là có thể phi thăng, khi phi thăng cũng có thể lựa chọn tiên giới đại đô thiên, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một vị trí tốt, có thể cho ngươi cầm quyền lực, ngươi muốn đối phó tiên giới Thái Hoàng Thiên, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi, thế nào? Giọng nói của tướng quân Đô La từ trên bầu trời truyền xuống, sau đó một luồng sáng chiếu vào thân hình phủ chủ đại đô, giúp cho hắn đứng dậy, trên mặt hiện lên sự ngỡ ngàng. Vậy thì được, nhưng nếu như các ngươi lật lọng, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác diệt toàn bộ tinh vực đại đô của các ngươi, gà chó không tha. Dương Kỳ lạnh lùng nói, phủ chủ, đồng ý điều kiện của hắn đi, tướng quân Đô La nói xong câu đó thì biến mất, đây là ý chỉ của tiên giới, 3D, tuân chỉ, phủ chủ đại đô vội vàng nói, Dương Kỳ, ngươi có thể lui binh được rồi, ta đồng ý với toàn bộ yêu cầu của ngươi. Điều đó là đương nhiên, phàm là người đồng ý với yêu cầu của ta thì ta chẳng làm gì cả. Các ngươi yên tâm, ai thật tình gia nhập dưới trướng của ta, không những không bị giết mà còn nhận được lợi ích vô cùng, thậm chí chúng ta có thể truyền thụ thần cấp khí công cho những thiên tài ở học phủ của các ngươi. Hơn nữa ta đã nắm giữ phương pháp mở vạn giới vương đồ, nếu như ai chân thành hợp tác với ta thì ta sẽ mở thông đạo tới vạn giới vương đồ cho người đó. Dương Kỳ cười ha hả, cái gì, thông đạo vạn giới vương đồ, lúc nào mở cũng được. Điều này sao có thể, tiên giới cũng không biết vạn giới vương đồ ở đâu, vì sao hắn có thế chứ? Câu nói của Dương Kỳ đã làm cho mọi người phủ chủ vô thượng đột nhiên nói. Dương Kỳ, chúng ta đáp ứng với yêu cầu của ngươi, tiên giới của chúng ta cũng đã đồng ý, kinh sợ, sau một lát có mấy vị bản quyền bạch ngọc tuyết o bạch ngọc tuyết bản quyền bạch ngọc. Cách chương.